Khủng bố sống lại, chương 843, áp chế cùng dị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm người quỷ tới gần cùng 301 phòng cái kia kinh khủng lệ quỷ tập kích cùng nghi là mộng du quỷ xuất hiện mãnh quỷ trong vùng lệ quỷ tụ hội tất cả giết người quy luật đều tựa hồ bị dương gian phát động. Loại tình huống này bên dưới đối với người ngự quỷ mà nói cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì cái này lệ quỷ khủng bố cấp bậc rất cao, cho dù là giết người hiệu suất chẳng ra sao cả, nhưng là tùy ý chọn ra một con đều có thể là so sánh một kiện cấp bậc A sự kiện linh dị. Trong tuyệt cảnh, dương gian không có chút nào giữ lại, thậm chí không có tồn tại may mắn tâm, càng sẽ không đem hy vọng ký thác tại cái kia không làm sao xác định trên tờ giấy. Hắn lựa chọn vận dụng hộp âm nhạc, lần thứ hai mở ra cái này chí mạng nguyền rủa. Tiếp nhận lời nguyền này chỗ tốt chính là, tại hộp âm nhạc không có kết thúc trước đó, sử dụng người là tuyệt đối sẽ không chết, mà lại có thể duy trì mấy ngày không giống nhau, làm đại giá dương gian vô cùng rõ ràng, đó chính là tiếng âm nhạc một khi đình chỉ về sau, gặp nguyền rủa người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, hộp âm nhạc nguyền rủa còn có thể áp chế quỷ nhãn khôi phục, để dương gian không cần tiếp nhận bất kỳ một cái giá lớn mở ra tầng thứ 6 quỷ vực. 6 tầng quỷ vực trùng điệp, liền lệ quỷ đều có thể đình chỉ hành động. Cản, chặn lại. Cái này, đây là có chuyện gì, cái kia quỷ vì cái gì bất động rồi. Cách đó không xa Lý Dịch nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Cái kia trong khói dày đặc không ngừng đến gần lệ quỷ lại bị dương gian chừng mắt liếc về sau liền dừng ở nguyên địa, phảng phất đã mất đi động tĩnh, không còn có tiếp tục hành động, như là bị định trụ. Có thể, đó căn bản không thực tế a, quỷ làm sao lại đột nhiên liền bị định trụ bất động rồi. Cái này dương gian, bỗng nhiên rối tinh rối mù. Dương Tiểu Hoa lại chấn sợ nói không ra lời, nàng chú ý điểm không phải cái kia đứng im bất động khói đặc, mà là đầu kia đột nhiên trống rỗng nhiều da rơi xuống đất bên trên máu ứ đọng cánh tay. Trắng bệch băng lãnh màu da, như tử thi bên trên chặn lấy xuống cánh tay, không hề nghi ngờ, đây là lệ quỷ tứ chi. Dương gian, tựa hồ thương tổn tới một con nhìn không thấy lệ quỷ. Vừa rồi, nàng thậm chí nghe được lệ quỷ một tiếng thê lương làm người ta sợ hãi kêu thảm. Người đang đối kháng với lệ quỷ bên trong thế mà lấy được ưu thế, hơn nữa còn là áp đảo thức ưu thế. Có thể đây hết thảy, hắn đến cùng là làm sao làm được. Dương Tiểu Hoa chấn kinh, ngơ ngác sau khi lại đã tuôn ra vô hạn hiếu kỳ. Lý Dương thấy một màn này cũng là nheo mắt. Hắn là lần đầu tiên trông thấy đội trưởng Dương Gian toàn lực xuất thủ, lần trước cùng Diệp Chân đánh nhau thời gian hắn cũng không nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ là về sau chạy đến thời gian mới phát hiện chiến đấu đã kết thúc, bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết linh dị trong vòng, danh hiệu quỷ nhãn người đến cùng có nhiều đáng sợ. Chính mình vừa rồi liều mạng mới kéo dài một lát lệ quỷ, bây giờ liền tới gần đều không làm được. Áp chế hoàn toàn không cách nào động đậy. Một cái khác lệ quỷ tựa hồ càng thêm không may một điểm, bị sống sờ sờ chém xuống một cái cánh tay, tựa như thi thể đang bị tách rời. Người bên ngoài xem ra có lẽ chỉ cảm thấy không tính đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với linh dị vòng người mà nói mới có thể hiểu, nháy mắt làm được hai chuyện này là bao nhiêu, khó khăn dường nào. Lần nữa lây dính hộp âm nhạc nguyền rủa, ý vị này cái gì ta rất rõ ràng. Lần này lựa chọn ta y nguyên không hối hận. Dương gian cầm trong tay vết dì loang lổ dao chặt củi, tinh hồng quỷ nhãn dòm ngó bốn phương tám hướng. Quỷ vực áp chế, bao trùm cơ hồ toàn bộ đại xuyên thành phố. Hết thảy lại lần nữa khôi đến trong lòng bàn tay của hắn. Đây là hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Loại trạng thái này dương gian, nếu như thả tại lúc trước đại hải thành phố, 10 cái Diệp Chân cũng phải chết. Dù sao có thể mở ra 6 tầng quỷ vực tình huống phía dưới, phối hợp quan tài đinh cùng dao chặt củi thực tại là quá mức khó giải, mà lại hộp âm nhạc nguyền rủa còn có thể ngăn cản các loại lệ quỷ phát động hẳn phải chết quy luật, cam đoan ngươi sẽ không hiểu thấu chết mất. Quỷ còn đang giãy giụa. Dương gian nhìn chằm chằm cái kia bắt đầu dần dần lắc lư khói đặc, lại một con quỷ nhãn dòm ngó cái kia 301 phòng theo tới lệ quỷ. Đã tới mức độ này, như vậy liền không thể dừng tay, nhất định phải đem cái này mãnh quỷ khu lệ quỷ giam giữ, triệt để đem nơi này sự kiện linh dị giải quyết, nếu không, lần này hộp âm nhạc nguyền rủa ý nghĩa ở đâu? Dương gian thân ảnh dần dần mơ hồ một cái, sau đó cả người hắn quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, một con biến thành màu đen bàn tay trống rỗng xuất hiện, trực tiếp xuyên qua một tầng ngưng kết khói đặc, trực tiếp đưa tay bắt lấy cái kia trong khói dày đặc sừng sững bất động lệ quỷ. Quỷ thủ áp chế nháy mắt hình thành. Giờ phút này, là quỷ tìm người tới gần hẳn phải chết giết người quy luật phát động, vẫn là hộp âm nhạc nguyền rủa thêm quỷ thủ tiếp xúc áp chế mạnh hơn đấy. Rất nhanh, đáp án công bố, linh dị va chạm không tồn tại kỳ tích, dương gian trình độ kinh khủng thắng qua cái này khôi phục sau tìm người quỷ. Khói đặc quỷ vực bị ăn mòn, hồng quang thẩm thấu đi vào, lệ quỷ chân chính đầu nguồn bị hắn gắt gao bóp trong tay. Kia là một bộ bị hun biến thành màu đen thây khô. Thây khô khô gầy quỷ dị, trống rỗng hốc mắt nhìn chòng chọc vào Dương Gian, để người cảm thấy rùng mình. Thế nhưng là, quỷ nhưng không có động tĩnh, giờ phút này phảng phất chính là một bộ phổ thông thây khô đồng dạng, không có bất kỳ cái gì linh dị hiển hiện phát sinh. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tại Dương Gian trong tay dạng này mà thôi, một khi buông ra, cỗ này chính là một con vô cùng kinh khủng lệ quỷ. Dương Gian một cái tay mang theo cái này cỗ thây khô, sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía cái kia 301 phòng lệ quỷ. Cái này lệ quỷ nghi đúng đúng mãnh quỷ khu sự kiện linh dị đầu nguồn. Nhưng là hiện tại, mới vừa rồi bị một đao tách rời một cái cánh tay, quỷ trình độ kinh khủng đạt được nhanh chóng suy yếu, như hoàn chỉnh ghép hình bị đánh tan đồng dạng, hiện tại lại liền tập kích động tác cũng trì hoãn, thân thể cũng đã mất đi cân bằng, đi tới thời gian lại sẽ ngã xuống đất bên trên. Vẻn vẹn chỉ là không có một cái cánh tay, quỷ liền đi đường đều bất ổn. Nhưng liền xem như dạng này ngã sấp xuống, đứng lên, lại ném ngược lại, cái này lệ quỷ còn muốn tập kích Dương Gian. Phảng phất không giết chết Dương Gian cũng không bỏ qua. Đây là phi thường đáng sợ. Thử hỏi, một con quỷ mỗi giờ mỗi khắc đều không đang đuổi giết ngươi, loại tình huống này sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đỡ không nổi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy một đao cũng không đủ, cùng lắm thì lại tiếp nhận giao chặt quỷ nguyền rùa một lần, nhất định phải đem cái này lệ quỷ tách rời, nó tồn tại quá mức đặc biệt, bị để ý người rất khó sống mạng, có lẽ trước đó Lý Nhạc Bình chính là bị cái này quỷ để ý, không thể không xóa sạch một ngày ký ức, tránh né cái này quỷ tập kích. Dương Gian sắc mặt băng lãnh, hắn hiện tại lắng nghe người trong đầu quanh quẩn quái dị tiếng chuông, tựa hồ liền tất cả tình cảm đều biến mất. Hướng phía trước đi nữa một bước. Sau lưng nồng đậm bóng đen bao trùm, môi giới lần nữa phát động. Trước mắt, lệ quỷ thân ảnh hiện lên. Dù sao vừa rồi lệ quỷ một đường cùng đi theo đến, mặt đất bên trên đã sớm lưu lại vết chân của nó, muốn xuất phát môi giới thực tại là rất dễ dàng. Cái này một đao chém đi xuống không còn là giống như vừa rồi khẩn cấp sống mạng, mà là lấy một loại tính toán tốt phương thức tại giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Nháy mắt. Lệ quỷ tay cổ chân đủ đoạn, trực tiếp liền bị đánh tan thành trọn vẹn 5 khối, tính cả vừa rồi cái kia cái cánh tay đúng lúc là 6 khối. Cùng lúc đó, lệ quỷ thân thể cũng đi theo đứt gãy, trực tiếp mới ngã xuống trên mặt đất trở thành một đống khủng bố vỡ vụn thi thể. Mà lại nguyền rùa truy tung đến đầu nguồn. Cái kia quỷ dị con rối búp bê phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm này là người sống không có cách nào phát ra tới, là chân chính lệ quỷ tiếng kêu, nghe người dùng mình. Con rối búp bê tay chân, đầu cùng nhau đứt gãy, biến thành khối vụn. Ghép hình đánh càng thêm tàn. Thậm chí liền quỷ cũng không có cách nào che giấu, cái khác không có ngã chuyển ánh mắt cùng lệ quỷ đối mặt người cũng có thể nhìn thấy trên mặt một đống toái thi. Đánh tan thành mức độ này, đoán chừng người bình thường đều có thể khống chế. Thật sự là đáng sợ a, Lý Dương nhìn xem một tay bóp lấy thây khô, một tay tách rời lệ quỷ Dương Gian, trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Đúng vậy, đáng sợ. Liền lệ quỷ đều ở trước mặt của hắn chân chính bại lui. Gia hỏa này vẫn là người. Vừa rồi liền đã đủ mãnh liệt, bây giờ lại. Dương Tiểu Hoa cả người đã ngây ngần cả người. Nhưng là nàng không có phát hiện chính là, sau lưng vừa mới xuất hiện đầu kia thông hướng quỷ bưu cục đường giờ phút này đã bị hồng quang bao phủ, liền là muốn chạy khỏi nơi này cũng muốn hỏi qua Dương Gian ý tứ. Quỷ nhãn, Dương Gian, giờ phút này, một cái khàn giọng thanh âm trầm thấp từ phụ cận một tòa cư dân lầu trong hành lang phiêu đãng tới. Kia là cuối cùng một con quỷ. Mộng du quỷ. Lý Dương gọi là Lý Nhạc Bình. Lý Nhạc Bình sao? Ngươi còn muốn lại chết một lần có phải hay không? Dương Gian mang theo lệ quỷ thây khô, cầm trong tay dao chặt củi, quỷ nhãn dòm ngó trước mắt nhà này cư dân lầu. Cư dân lầu tầng 2 cửa sổ miệng, một cái quỷ dị thân ảnh đứng sừng sững ở đó. Kia là một người tướng mạo phổ thông, thường thường không có gì lạ người chết. Quỷ nhãn phía dưới, rất nhiều bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Dương Gian thăm dò hết thảy, biết đại khái Lý Nhạc Bình loại trạng thái này. Dị loại, có được người sống ý thức quỷ. Lý Nhạc Bình thành công. Bất quá, cùng lúc đó, giao chặt củi hai lần nguyền rủa bắt đầu trên người Dương Gian bạo phát. Cách chương.